Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 426, thu hoạch. Bí mật quan sát Hydra đem nơi đây chuyện phát sinh báo cáo cho Daisy. Điều này làm cho nàng thở dài một hơi. Striker cùng phía trước biết giống nhau. Một ngày thua chuyện, tốt nhất nhanh lên giết chết hắn. Đây là khắp nơi nhân sĩ đều cam tâm tình nguyện thấy sự tình. Nàng trước sợ X-Men nhân từ nương tay. Bây giờ xem kết quả cũng không tệ lắm. Magneto đâu? Nàng hỏi, thủ hạ kinh hãi, trần chờ mấy, chỉ có không xác định nói. Ta không có phát hiện. Được rồi, đi đem Striker thi thể mang về a. Nhìn đặc chiến đội nơm nớp lo sợ rời đi thân ảnh. Daisy khẽ cười một tiếng. Magneto vẫn là chạy, bị hắn tốt bạn gây lão già đầu chọc thả chạy. Lão già đầu chọc không riêng che mắt đội đặc chiến quan sát, sợ rằng còn che mắt Wolverine khứu giác. Hắn đối với tinh thần lực nhỏ bé thao túng đã đến mức độ cực cao. Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, chạy liền chạy a. Chắc giáo thụ không muốn nhìn thấy nhân loại bắt lại Magneto. Kỳ thực nàng đại cục trưởng cũng không muốn a, bằng không nàng chuyên tâm bắt đối phó một cái không có đội nón sắt Magneto, thật tình không tính là khó. Quan trên, Crossbone nhỏ giọng hướng nàng hội báo. Daisy bất động thanh sắc, đi tới một căn phòng khác. Crossbone đưa cho nàng một cái rất cũ kỹ máy vi tính sách tay, mặt trên chữ viết viết ngoáy. Viết viết vẽ một chút rồi rất nhiều công thức cùng công thức phân tử. Đồ giống vậy còn có hơn 10 dương. Bản vẽ, bút ký, rất nhiều thuận tay viết thành biểu thức số học còn có nghiên cứu ghi lại. Đều ở nơi này sao? Daisy hỏi, Crossbone cũng không xác định. Hắn cùng hai cái đặc chiến đội đối diện. Ba người đều lắc đầu một cái. Đồ đạc rất rải rác. Chúng ta chỉ tìm được những thứ này, toàn bộ mang về, tìm người của chúng ta tới phân loại nghiên cứu một chút. Striker nghiên cứu tư liệu cũng không được nàng xem trọng, hắn bị cừu hận lấp đầy nội tâm. Quanh năm suốt tháng nghĩ đều là thế nào giết chết Mutant. Cái này theo Daisy không cần thiết chút nào. Thế nhưng Striker tiền nhậm, Bolivar Chas. Chas nghiên cứu cũng quá có giá trị rồi, gần như vô địch, có thể mình tiến hóa Sentinel người máy tuyệt đối là nhân loại khoa học kỹ thuật một cái núi cao. Mục nghiên cứu này bị đem gác xó thật sự là lãng phí. Bây giờ cùng Mutant là bằng hữu, nhưng là lúc sau đâu? Làm Chas giáo thụ qua đời, Storm sát biên giới biến hóa, Magneto nắm quyền, hoặc là Cyclops lúc ta cầm quyền. Bọn họ còn có thể là bạn của Daisy sao? Phòng ngừa chu đáo, trước đó dự biện pháp dự phòng. Cái này là của nàng thói quen. Hơn nữa Sentinel người máy cũng không nhất định hoàn toàn nhằm vào Mutant. Dựa vào này thay đổi loại năng lực, treo lên đánh Hia. Quy tiểu đô đế quốc không có vấn đề gì. Chúng nó biết là loài người trung thực vệ sĩ. Nghiên cứu là một đại vấn đề. Chas không có ý thức đến Mystic tế bào tác dụng trọng yếu. Bởi vì ngoại lực can thiệp, đình chỉ Sentinel người máy nghiên cứu. Về phương diện khác, nhân loại không khống chế được loại người máy này. Một ngày không khống chế được, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn. Vốn có Mutant đại bộ phận năng lực, có thể tự chủ tiến hóa, có thể suy nghĩ, đến lúc đó đừng nói cái gì địa cầu. Sentinel người máy có thể cuộn sạch toàn bộ vũ trụ. Daisy thuận tay lật xem tư liệu. Striker thừa huế tiền nhân một bộ phận kết quả nghiên cứu. Thế nhưng hắn không có dọc theo này đường đi xuống, mà là đi một cái mới đường. Kinh nghiệm của tiền nhân cùng tâm huyết kết tinh bị coi thường. Nhưng hắn vẫn dùng hết khả năng bảo lưu lại những tài liệu này. Crossbone là ở Striker trong một kết an toàn phát hiện những tài liệu này. Ý thức được là Daisy vẫn lo nghĩ đồ đạc, lúc này mới trở tới. không phải cơ giới học chuyên gia, lại càng không hiểu gen học. Nàng đại thể nhìn một chút, cơ giới học phương diện, đem voucher, tinkerer, soccer ba cái xú thợ giày chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm có thể nghiên cứu một chút. Thế nhưng gen học thì khó rồi. Vô luận là S, H, I, E, L, D vẫn là Hammer công nghiệp quân sự đều không có loại này đỉnh cấp ngành học. Nhân tài, làm cho máy móc dài ra gen người tới. Đây hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Đối với gen học, nàng chỉ có thể nghĩ đến rắn mối bác sĩ. Còn có Maya Hansen cái này nhà thực vật học. Điều kiện tiên quyết còn phải tìm được Mystic. Nói chung Sentinel người máy dính đến nhân loại khoa học các mặt. Có thể nói một quốc gia cấp đại công trình. Làm đòn sát thủ. Chỉ có thể bí mật nghiên cứu. S, H, I, E, L, D bên trong fit. Simon đều không thích hợp. Nói ra châm chọc. Một cái thế kỷ trước thập niên 50 khoa học gia bút ký. Người của xã hội hiện đại dĩ nhiên xem không hiểu. Cần liên tiếp nhân công trí năng. Phối hợp nhiều lĩnh vực mũi nhọn khoa học gia tới tiến hành khắc phục khó khăn nghiên cứu. Khổng lồ tài chính chống đỡ. Nghiên cứu khoa học đoàn thể tổ kiến. Cùng với các hạng vật tư cung ứng. Đây đều là một cái trong thời gian ngắn thấy không được bao nhiêu tiền lời hạng mục. Toàn bộ mang đi, nàng vung tay lên, đặc chiến đội sẽ đem tất cả tư liệu len lén chở đi. Kỳ thực mấy lớn tổ chức tình báo làm sự tình đều không khác mấy. Tất cả mọi người ở đoạt sticker tư liệu, chỉ là bọn hắn nhân thủ thiếu. Tinh lực đều tập trung ở sticker nghiên cứu trên, mà đặc chiến đội nhiều người, có mục tiêu dưới tình huống, thu hoạch liền so với người khác nhiều hơn một chút. Những tư liệu kia, nhìn FB, CIA đều đang điên cuồng phục chế sticker nghiên cứu thực nghiệm ghi lại. Có đặc chiến đội hướng Daisy xin chỉ thị, chúng ta là không phải cho bọn hắn mấy thương, sau đó đem tư liệu đoạt lại. Cùng có lợi ích, bọn họ cũng cần hướng thượng cấp báo cáo kết quả công tác A. Để cho bọn họ đoạt A, Daisy bình chân như vậy, không thèm để ý chút nào. Sticker nghiên cứu nội dung đơn giản chính là đem người thường biến thành Mutant. Cùng tiêu diệt toàn bộ Mutant hai bộ phân, làm cho người thường biến thành Mutant khó khăn, nhưng không phải làm không được. Vì thỏa mãn những cao quan kia yêu cầu, hắn phải khai triển nghiên cứu phương diện này. Nhưng là từ Sticker bản tâm mà nói, hắn là chống lại làm như thế. Mutant chết hết chỉ có là tâm nguyện của hắn. Cho nên hắn đem người thường biến thành Mutant thực nghiệm đều giao cho Ajax. Còn như tiêu diệt Mutant đích phương pháp xử lý không nên quá nhiều. Đem bọn họ tụ chung một chỗ nhưng đạn hạt nhân là mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý. Không cần phải nghiên cứu. Sticker nghiên cứu có điểm tương tự với bắt được con chuột. Cho con chuột mớm thuốc giống nhau làm điều thừa. Mắt thấy mấy nhà tổ chức tình báo bởi vì một phần thực nghiệm ghi lại bắt đầu khắc khẩu. Nàng càng là cười nở hoa. Cũng không phải cửu dương chân kinh. Các ngươi tham gia một nhà cầm một bộ phận. Cái này có tác dụng chó gì a? Hiện trường thảm thiết hình vẻ truyền quay lại Washington. Phía sau đã ầm ĩ thành hỗn loạn. Dù cho tâm lý biến thái tới cực điểm. Bọn họ cũng không thể trước mặt mọi người nói những thí nghiệm này là chính xác. Là tránh nghĩa, đây là vấn đề nguyên tắc. Tổ chức đặc công cùng S, H, I, E, L, D không có quyền thẩm phán. Daisy dựa theo trình tự làm việc. Bọn họ cũng phải dựa theo trình tự đi. Nâng cao dân chủ pháp chế đại kỳ tới đón nồi. Hiện trường lấy kiểm chứng. Xác định nhân viên mất tích danh sách. An bài chữa bệnh đoàn đội tiến hành cứu trị. Đây đều là cơ quan chính phủ cần chuyện cần làm. Tuy là Canada là nước Mỹ hậu hoa viên, nhưng Obama vẫn không thể tùy tiện lộ diện. Sticker thực nghiệm lại dính đến quân đội mấy cái trọng yếu tướng lãnh và vài cái đã lui khỏi vị. Chí phía sau màn đại lão, lầu năm góc vẫn còn ở xé bức ở giữa. Thôi ủy tới, thôi ủy đi. cuối cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ross tiên sinh được bổ nhiệm làm đặc sứ để làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.